Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 71. Nghiêng nhà đầu, thịt bò muốn ăn thế nào? Luộc chín xé sợi xào hay hầm? Hai đứa trẻ muốn ăn thế nào? Đến trưa, Đồ lão hán từ hậu viện đi tới, đứng dưới mái hiên hỏi người đang viết chữ trong phòng. Hai đứa thì sao? Muốn ăn xào hay hầm? Hứa Nghiên hỏi. Có lẽ vẫn còn ngại ngùng, cả hai đều nhìn nhau lắc đầu. Hứa Nghiên tự mình quyết định, phụ thân, ăn xào đi, dễ ăn cơm. Được, ta đi nấu đây. Ruột bò rửa sạch đã được ướp với giấm, sau đó nhúng một nắm tro bếp trộn vào nhào nặn, rửa qua hai lần nước là có thể cho vào nồi. Trong nhà chính, Hứa Nghiên cũng cất giấy bút, đi, ra ngoài đi dạo một vòng, ở trong phòng bức bối. Hai đứa trẻ đã sớm ngồi không yên, nghe thấy lời này, lập tức đặt bút xuống bàn, phu tử dạy học nghiêm khắc lại trở thành tiểu di của chúng, lập tức hoạt bát lên. Đi đến hậu viện một chuyến, không thấy Đồ Đại Ngưu, nàng quay lại hỏi, phụ thân, nhi tử của người đâu rồi ạ? Nhi tử ta đi chăn bò rồi, cơm còn phải đợi một lát nữa, con dắt hai đứa bé ra ngoài đi dạo. Tránh cho người trong thôn cứ phải bận tâm đoán xem hai đứa bé là cháu họ hàng nào của con. Giọng Đồ lão hán lẫn trong tiếng đổ nước truyền ra. Đợi cửa mở rồi đóng lại, ông cười lắc đầu, nhi tử ta đâu? Đại Ngưu đâu? Chồng của ta đâu? Thật biết cách nói chuyện. Chắc hai đứa bé đi thẳng đến bờ đê Trường Loan, đi qua nửa thôn, quả nhiên bị hỏi suốt đường, tức phụ Đại Ngưu, đây là chất tử hay ngoại sanh của ngươi? Con của tỷ tỷ ta. Nàng đáp. Thảo nào, đứa bé gái này trông hơi giống ngươi, đều xinh đẹp, nhà ở đâu thế? Người hỏi nhìn chằm chằm. Thôn Trần Khê. Hứa Nghiên nói thẳng, nha đầu ở tuổi này không sợ bị hỏi, còn lâu mới gả chồng, cũng không lo có người tìm đến tận cửa. Cuối cùng không ai hỏi nữa, Hứa Nghiên thở phào nhẹ nhõm, người trong thôn đều có trí nhớ tốt, gặp một người hận không thể moi ra ba đời tổ tiên để hỏi kỹ, ra ngoài gặp người lại luyên thuyên. Qua lại vài lần là chuyện nhà người ta xảy ra chuyện gì họ đều biết hết. Thật là lãng phí tài năng, đi làm mật thám cũng có thể phát tài. Hồng Quả và Bình Hòa thì không sao, khi bị hỏi còn ngưỡng ngực cười với người nói, ra vẻ rất có thể diện. Hứa Nghiên vỗ vỗ hai đứa, vẫn là trẻ con mà. Đến bờ đê, liền thấy người và bò đều ở dưới nước, chàng xuống nước tắm cho bò rồi à. Hứa Nghiên nói, ta cũng nóng. Hắn cười đùa lấy thùng tạt nước lên lưng bò, còn gọi Bình Hòa có muốn xuống nước không? Bình Hòa động lòng, nhưng bị tỷ tỷ véo một cái, nhăn mặt lắc đầu, không xuống. Rõ ràng là nhớ lời mẫu thân dặn. Hồng Quả thở phào nhẹ nhõm, mẫu thân dặn đi dặn lại phải trông chừng đệ đệ, trên đường không được chơi nước, đến nhà tiểu di không được làm chuyện khiến người ta ghét. Ba người ngồi xổm dưới tàn cây, chống cằm nhìn Đồ Đại Ngưu dùng ruột bầu cọ lưng cọ bụng cho bò, lần lượt tạt nước lên lưng chúng. Nương của Đại Hắc sắp đẻ rồi phải không? Bụng bò cái to tròn, gần đây đi ra ngoài ăn cỏ đều nằm ăn. Nếu là bê cái thì nhà mình nuôi, bê đực thì bán đi. Đồ Đại Ngưu nói, nhà đã có hai con bò đực, đợi bê cái lớn lên, con bê đực thuận tay dắt về cũng có thể dùng được. Quần Đồ Đại Ngưu ướt một nửa, mấy người đi vòng qua, đi về từ phía sau thôn, tránh bị người ta trêu chọc. Con đường này chính là đường Hứa Nghiên đã đi trước khi thành hôn. Đi được nửa đường, hắn chỉ vào căn nhà đá xanh không khói bếp nói, đó là nhà cũ của bọn ta, trước khi nuôi lợn thì ở đó. Còn có một căn nhà nữa sao? Ta còn không biết đấy. Nàng lấy tay che mặt trời nhìn về phía đó, nheo mắt nhìn kỹ, hỏi, trên tường toàn dây leo cả thôi, chàng đã bao lâu không mở cửa dọn dẹp rồi? Đừng làm hỏng căn nhà tốt. Tiểu Di, đó là dây nho. Bình Hòa nói với nàng. Bình Hòa nói đúng, là dây nho, lão đầu trồng cho mẫu thân ta, bây giờ ông ấy còn không muốn nhìn nó nữa. Hắn còn cười nói. Hứa Nghiên liếc hắn một cái, cũng thấy khó hiểu, nam nhân này sinh ra đã khác người sao? Đổi lại là nam nhân khác có mẫu thân bỏ nhà theo người khác, nếu không cảm thấy nhục nhã không ngẩng đầu lên được, thì cũng đầy lòng phẫn hận không muốn nhắc đến, hắn lại còn đem chuyện của phụ thân hắn ra đùa. Đi thôi, ta đói rồi, về nhà ăn cơm. Nàng chủ động đi trước. Trong bụng nàng chứa một con lợn à. Đến giờ là phải ăn cơm, còn đói nhanh hơn ta. Hắn quấn tóc nàng treo chọc. Hai đứa nhỏ bị bỏ lại phía sau, nhìn nhau, lè lưỡi là mặt quỷ, nhấc chân đuổi theo. Vợ quá của gã chăn lợn. audiotruyen.org. Chương 72. Mặt trời xuống núi, hai đứa nhỏ cũng về đến nhà. Hứa Nguyễn thấy người về thì lòng nhẹ nhõm, còn chưa kịp hỏi, Bình Hòa đã như cái đuôi, lẻo đẻo theo sau nói A Gia đồ gia nấu ăn ngon thế nào, thịt bò xé sợi càng nhai càng thơm, ruột bò đậm đà giòn dai, ngon hơn lòng lợn hầm rất nhiều. Hai đứa đi học làm thức ăn à? Học được mấy chữ rồi? Nàng ta buồn cười hỏi. 5 chữ, con còn học được cách cầm bút, chỉ là viết không đẹp, tiểu di con viết chữ đẹp. Thuận theo ý mẫu thân kể lại chuyện học chữ một lần, nhưng không tránh khỏi cảm thấy mất hứng, trong miệng bây giờ còn vị ruột bò kho, sao mẫu thân lại không tin ruột bò ngon hơn lòng lợn chứ? Bình Hòa đi dỗ tiểu đệ con đi, Hồng Quả đến giúp mẫu thân nấu cơm, phụ thân và ca ca con sắp về rồi. Hứa Nguyễn tháo vát sắp xếp công việc, cầm rau sạch vào phòng bếp. Buổi tối nằm trên giường vẫn còn nói chuyện với chồng của mình, tiểu tử Bình Hòa đó, bảo thằng bé đi học chữ, thằng bé lại một lòng tơ tưởng đến chuyện ăn uống. Trẻ con không phải đều tham ăn sao? Nghe thằng bé nói ta cũng thèm, hôm nào gặp người bán bò, ta cũng mua một bộ ruột bò về, nàng kho cho ta ăn thử xem. Hứa Nguyễn đang than phiền, hắn ta lại quyết định luôn chuyện mua ruột bò. Kết quả là bị đạp một cước, phiền chết đi được, đúng là giống chàng, chỉ tơ tưởng đến chuyện ăn, ta không biết làm, chàng mua ta cũng không làm. Vậy thì mang đến chỗ đồ lão hán đồ gia, ta ăn ké vài miếng. Hắn ta ra vẻ thèm thuồng không chịu nổi, đổi lại là vợ của hắn ta cưỡi lên người định xé cái miệng tham ăn kia của hắn ta ra. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, ngày nào cũng nghe Bình Hòa về kể trưa nay ăn cái này cái kia, khi thì thịt bò khi thì thịt lợn lại có cả canh lương, Trần Kỳ, cái tên mặt dày này cũng đỏ mặt, nhà mình chiếm lợi lớn rồi, hai đứa trẻ đều mập lên. Đồng thời trong lòng còn lẩm bẩm, cuộc sống này sao mà tốt thế? Chẳng lẽ tiểu di tử có thai? Ngày hôm sau hắn ta đi thăm dò xem nhà nào nuôi dê, thương lượng với người ta mua một con dê đã mổ, chia làm 2 phần, để lại một nửa ở nhà, nửa còn lại hắn ta đánh xe lừa mang đến đồ gia, tiện thể chở hai đứa bé đi cùng, cố ý đi sớm, như vậy cũng không cần phải ở lại ăn cơm. Hai đứa trẻ xuống xe liền trượt vào nhà đẩy cửa, hắn ta đành xách đùi dê theo vào, đến sớm quá, đây là vừa ăn cơm xong sao? Bát đũa còn chưa dọn. Đồ Đại Ngưu phát hiện hắn ta trước, vỗ phụ thân hắn một cái. Đứng dậy đón, tỷ phu đến rồi à? Sao chỉ có mình huynh thế? Đại tỷ và mấy đứa bé khác đâu? Tiểu Nghiên, nàng ra ngoài xem này. Tiểu Nghiên không cần ra, ta chỉ dắt hai đứa nhỏ đến thôi, lão thúc ngồi đi, sao lại phải đứng dậy đón ta không dám nhận đâu. Đưa thịt dê cho Đồ Đại Ngưu, nói, hai đứa trẻ đi theo tiểu di chúng học chữ, đã làm phiền mọi người không ít, ăn ngon uống tốt đến nỗi ta cũng ngại, thực sự là trong nhà bận. Mấy hôm nay mới rảnh được, ta mua một con dê, mang cho mọi người một nửa, cũng coi như tẩm bổ một chút, sắp đến mùa thu hoạch rồi. Phiền phức gì đâu, chỉ là thêm hai đôi bát đũa thôi, dù không có hai đứa nhỏ bọn ta cũng ăn như vậy, hai đứa trẻ cũng không ăn không, còn giúp ta cho lợn ăn nữa, đại chất tử đừng khách khí, trưa ở lại ăn cơm đi, để Đại Ngu uống vài chén với ngươi, kết hôn đã hơn tháng rồi, đây là lần đầu tiên gặp người bên nhà vợ. Đồ lão hán khách sáo giữ khách, bảo Hứa Nghiên dọn bát đũa vào phòng bếp. Kéo đẩy một lúc lâu, Trần Kỳ vẫn đi, Đồ Đại Ngưu xách đùi dê vào phòng bếp, chặt sườn dê chuẩn bị ăn trưa, phần còn lại treo xuống giếng. Hứa Nghiên đang rửa bát trong phòng bếp, thấy hắn chặt sườn dê còn ghé vào xem, mùi hôi dê xộc thẳng vào mặt, lập tức nghẹn họng, cúi người nôn khan. Đồ Đại Ngưu còn ghé vào xem nàng, mùi hôi dê cộng thêm mùi máu tanh khiến nàng càng nôn đến không đứng thẳng được, không đẩy được hắn, đành phải tự mình lăn lộn bò ra khỏi cửa bếp, trong tay còn nắm ruột bầu và bát. Cho đến khi ngửi được không khí trong lành mới ngừng, dùng tay áo lau sạch miệng, quay đầu ngăn hắn, đừng qua đây, ngửi thấy mùi trên người chàng là ta thấy buồn nôn ấy. Có chuyện gì thế? Một già hai nhỏ nghe thấy động tĩnh đều chạy đến. Đồ Đại Ngưu không để ý đến họ, chỉ ngửi mùi trên người mình, nói, nàng không ăn được thịt dê à? Sao phản ứng lớn thế, chỉ ngửi mùi thôi đã nôn sống nôn chết. Tiểu Di con thích ăn thịt dê, ở nhà con đã ăn rồi. Hồng Quả nhanh miệng nói, mùa đông năm ngoái đã ăn qua lẩu thịt dê. Ây da, nha đầu lanh lợi. Đồ lão hán xoa đầu Hồng Quả, bước đến tát mạnh vào nhi tử một cái, tắm rửa thay quần áo, đánh xe bò đưa tức phụ con đến trấn xem đại phu. Trong lúc Đồ Đại Ngưu tắm rửa, Hứa Nghiên cũng dần hiểu ra, nguyệt sự lẽ ra đến cuối tháng 7 đã quá 5-6 ngày vẫn chưa thấy, nhưng vì ngực căng và nhu cầu về chuyện đó đặc biệt mãnh liệt, bụng dưới thỉnh thoảng còn đau nhói. nàng còn tưởng là nguyệt sự đến muộn mấy ngày, có nghĩ qua có phải mang thai không, nhưng vì những phản ứng này giống hệt tình trạng trước khi có nguyệt sự trước đây, nên không để ý lắm. Chỉ có Đồ Đại Ngưu và hai đứa bé là mông lung không hiểu gì. Sau khi xe bò đi, Đồ lão hán vừa kích động vừa lo lắng, rửa bát còn làm rơi vỡ một cái, Hồng Quả phải nhận lấy việc rửa bát. Đi ra hậu viện quét chuồng lợn cũng quét loạn xạ, quét chỗ có chỗ không, dùng sức quá mạnh, phân lợn còn văng lên tường. Lợn đói kêu ủng ỉn ông cũng không phản ứng, cổng viện trước vang lên một tiếng là ông nghe thấy, nhảy ra khỏi chuồng lợn, chạy vào sân trước nhìn nụ cười không thể kìm nén trên mặt nhi tử, nắm chặt cái chỗ dính phân lợn mong chờ hỏi, có phải mang thai rồi không? Đúng rồi, ít nhiều nhờ có tỷ phu mang thịt dê đến, không thì chúng ta còn chưa phát hiện ra. Đồ Đại Ngưu cười toe toét, đại phu mặt mày u ám mắng hắn quá tham chuyện chăn gối hắn cũng không giận, chỉ thấy may mắn. Ha ha ha, Đồ lão hắn ta sắp được ôm tôn tử rồi. Ông vui đến mức ngửa mặt lên trời hét lớn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 73. Thịt dê không thể ăn nữa, Đồ lão hán treo thịt dê quên trong bếp xuống giếng, định tối mang trả lại cho tỷ phu thông gia, tiện thể báo tin vui, ít nhiều nhờ có hắn ta mà thôi. Chất tử được lắm. Báo hỷ nương nương của Đồ gia ta. Trong phòng bếp, bếp lò, bát đĩa đều được đun nước sôi tráng lại một lần, sợ mùi hôi dê còn sót lại làm cho mẫu thân của tôn tử ông lại nôn. Đồ Đại Ngưu ra hậu viện đun nước cho lợn ăn, nước trong nồi cạn còn một nửa hắn mới hoàn hồn, mãi đến trưa tất cả lợn mới được ăn. Chỉ có Hứa Nghiên, Hồng Quả và Bình Hòa là bình tĩnh nhất, người trước biết mình có thể sinh nở nên yên tâm, hơn nữa đại phu nói mạch tượng cũng chỉ vừa mới lộ ra, bụng phẳng lì, nàng thực sự không có cảm giác gì lớn, vui mừng xong cũng bình tĩnh lại. Hai đứa trẻ sau thì thấy nhiều rồi, hai đứa đã thấy nữ nhân từ mang thai đến sinh nở, hơn nữa trong nhà huynh muội đông đúc, cũng không thấy mang thai là chuyện gì to tát, không hiểu sao tiểu cô phụ và A Gia lại như bị pháo buộc vào đuôi trâu, nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng lại lén nhìn một cái. Nấu cơm trưa, Đồ lão hán vào phòng hỏi, tức phụ Đại Ngưu, muốn ăn món gì, ta làm cho các con. Ăn gì cũng được à, trừ thịt dê, những món trước đây con ăn đều ăn được, nghỉ một lát, để chắc chắn, nàng bổ sung. Món nào vị không quá nồng là được, khẩu vị con tốt. Tốt là được, không sợ muốn ăn, chỉ sợ không muốn ăn. Ông chắp tay sau lưng đi về phía hậu viện, gọi con của mình, Đại Ngưu, đừng lo cho lợn ăn nữa, rắc nắm thóc, bắt một con gà mái nhốt vào lồng, ta ăn cơm xong vết hầm lên. Được, con đến ngay. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng gà kêu to nhỏ bên ngoài. Hứa Nghiên mỉm cười ngọt ngào, nói với hai đứa ngoại sanh đang ngạc nhiên, không sao đâu. Qua hai ngày là ổn thôi. Đến lúc hai đứa trẻ muốn về, Hứa Nghiên gọi Đồ Đại Ngưu đưa đi. Đồ lão hán từ phòng bếp ra giữ hai đứa bé lại không cho đi, rất nhiệt tình nói, ở lại, ăn cơm tối rồi hẳn về, để tiểu cô phụ các ngươi đưa, trời tối cũng không sao. Hồng Quả nôn nóng muốn về, con bé còn phải về giúp mẫu thân, nếu không phải đợi đến tối ca ca về, có người giúp dỗ đệ đệ mới rảnh tay nấu cơm được. Hứa Nghiên cũng nói, phụ thân, không thiếu bữa này. Sau này thời gian còn dài, đến giờ mà hai đứa nhỏ không về, tỷ tỷ con nhất định sẽ phát điên lên, còn phải chạy đến đây tìm con. Đồ Đại Ngưu đã ra ngoài dắt bò về, thắng xe bò, chất nửa miếng thịt dê không nguyên vẹn lên xe, gọi hai đứa trẻ lên xe, nói với lão phụ thân, tức phụ con nói đúng đấy. Đồ Đại Ngưu đi đến, dù không gặp được tỷ phu, cũng không ảnh hưởng đến lòng biết ơn cuộn trào của hắn, cảm ơn Hứa Nguyễn rối rít, ngay cả miếng thịt dê trên xe cũng cảm ơn. Hứa Nguyễn tin rằng nếu không phải trời nóng thịt dễ hỏng, hắn có thể thờ thịt dê 3 ngày 3 đêm, ngày thắp 3 nén hương. Nàng ta hiểu tâm trạng của hắn, năm đó khi nàng mang thai lão đại lão nhị, cả Trần gia cũng vui mừng đến mức hận không thể thờ phụng nàng ta, huống hồ Đồ Đại Ngưu đây là độc đinh mấy đời, lại còn đến tuổi này, không vui mới là không bình thường. Nàng ta trêu chọc, lão gia tử nhà đệ sợ là vui đến mức ăn cơm không vô nữa nhỉ, còn không biết đói. Đúng đúng đúng, A gia trưa nay một bát cơm cũng chưa ăn hết. Hôm qua ăn 3 bát lận. Đồ Đại Ngưu còn chưa kịp nói, Bình Hòa, tên ăn nhiều này đã chen vào đáp lời. Đi đi, chỉ mình con lắm lời. Hứa Nguyễn ghét bỏ cái đứa lỗ mãng này. Đợi người đi rồi, nàng ta lại bắt đầu lo lắng nhỡ đâu muội muội mình sinh ra nha đầu, thì Đồ lão hán sẽ không vui. Hồi nàng ta mang thai đứa lớn, chương phụ bà mẫu càng nhắc đến tôn tử nàng ta càng sợ, thậm chí có một thời gian không dám ăn đồ ngon. Chỉ sợ sinh ra một đứa nha đầu bị mắng bị cho sắc mặt, nhất là lúc đó còn không có bên mẫu gia làm chỗ dựa. Nghĩ đến đây, nàng ta quyết định đợi đủ 3 tháng sẽ thường xuyên đến Đồ gia chơi. Ngay ngày hôm sau, nửa thôn Hậu Sơn đều biết tức phụ của Đồ Đại Ngưu có thai, vì Đồ lão hán mặt mày hớn hở ra ngồi vào đám phụ nhân, chỉ để hỏi thăm nữ nhân mang thai ăn gì tốt. Hàng xóm ở khu nhà cũ của ông sau khi ông đi thì biểu môi nói, khi tức phụ của ông ta mang thai, nếu ông ta ân cần chu đáo như vậy, mẫu thân Đại Ngưu đâu có bỏ nhà theo nam nhân khác. Giọng điệu kéo dài, vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa. Những người có mặt đều hiểu ý bà ta, có người nghe xong cau mày, có người cười phụ họa theo. Ăn uống vui chơi, chớp mắt một tháng đã trôi qua, đến giữa tháng 8, lúa trong ruộng đã đến lúc gặt, phụ tử Đồ gia sớm đi tối về bận rộn ngoài đồng, tranh thủ lúc trời mát, chưa sáng đã ra khỏi nhà, nửa đêm mới về, trưa lúc trời nắng gắt thì ở nhà bận rộn trông coi lợn ở hậu viện. Hứa Nghiên không giúp được gì, hai người họ không cho nàng xuống ruộng, nàng nghĩ cơm mình làm cho người khác không hợp khẩu vị, nhưng lợn thì không chê, lúc tỉnh dậy thì ra hậu viện đun nước tráng thức ăn cho lợn, xếp từng thùng ngay ngắn. Đợi Đại Ngưu về thì đổ thẳng vào máng lợn. Ban đầu nhà nào nhà nấy đều bận rộn gặt gấp, không thuê được người giúp, chỉ có hai người họ bận rộn ngoài ruộng, mệt không nhẹ, đợi qua 3-4 ngày thuê được người giúp việc mới rảnh rỗi hơn một chút, cũng chỉ là có thể về nhà bất cứ lúc nào. Bò cái vào nửa tháng trước đã sinh một con bê cái, bây giờ ngoài con bê cái này, 3 con bò khác đều xuống ruộng, kéo lúa về sân phơi, Đồ lão hán canh ở sân phơi trải lúa phơi nắng, phơi khô rồi dùng bò kéo cối đá xay lúa. Sau đó thuê người giúp rung rơm rạ, sàng trấu, phơi thật khô mới đóng bao tải kéo về. Sợ bị người ta trộm, trong ruộng có bó lúa, ở sân phơi có lúa, lúc chưa trở về nhà thì tối phải có người canh gác, đôi khi là Đồ Đại Ngưu ôm chiếu ngủ trên ruộng lúa canh chừng, đôi khi là hai nam nhân đều không ở nhà, một người ngủ ruộng lúa một người ngủ sân phơi thì còn dễ, chỉ có một khu, đứng dậy nhìn một cái lại có thể ngủ tiếp. Ruộng lúa không liền nhau. Nửa đêm Đồ Đại Ngưu còn phải thỉnh thoảng chạy đến khu ruộng lúa khác để canh, đếm bó lúa, chạy đến mức chân sắp co rút. Trong nhà chỉ còn lại một mình Hứa Nghiên, nàng cũng không dám ngủ say, trong nhà có 4 con bò, 5-60 con lợn, tùy tiện hỏi thăm một chút là biết trong nhà không có nam nhân, kẻ xấu muốn trộm lợn trộm bò đều chọn lúc này. Nàng nhặt con dao mổ lợn bị rơi xuống gầm giường bám bụi, đặt nó trên bàn trước giường, đèn dầu trong phòng sáng suốt cả đêm, sau khi nam nhân đi, nàng đóng cửa cài then thật chặt. Ban đêm hễ lợn hay bò kêu là nàng liền khoác áo cầm dao ra, đi bộ quanh tường viện bước thong thả, sợ người bên ngoài không nghe thấy. Người trong thôn đông đúc, hễ la lớn tiếng là mọi người đều nghe thấy, Đồ lão hán ở sân phơi trước thôn, cho nên nàng không sợ có người vào, chỉ sợ có người trèo tường vào mà nàng không biết. Đồ Đại Ngưu và phụ thân hắn cũng không yên tâm cho trong nhà, lúc thức cũng cầm liềm về xem 1-2 lần, nghe thấy tiếng bước chân bên trong liền lên tiếng, về phòng ngủ đi, là ta. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 74. Bận rộn như vậy hơn nửa tháng, cuối cùng cũng kịp trước khi trời mưa chở hết lúa về nhà, Hứa Nghiên thì không sao, Đồ Đại Ngưu và phụ thân hắn sụp đi một vòng, phơi nắng càng thêm đen đúa, lợn và bò trong nhà cũng gầy đi không ít, nhất là chuồng lợn, không có thời gian xách nước dọn dẹp, chỉ xúc phân cho xong, bây giờ mùi hôi xông vào mắt người ta đau rát, rồi mũi bay loạn xạ. Ngày sau Hứa Nghiên hay nói đùa nếu lần đầu tiên nàng đến mà thấy cảnh tượng này, chết cũng không gả vào, vừa bẩn vừa hôi, nàng còn bị cắn khắp người. Cũng là lúc này nàng mới hiểu vì sao Chương phụ lại muốn có tôn tử đến vậy, có nhà có nghề nhưng không có con cháu trông coi a, theo lời ông nói, qua vài năm nữa ông già hơn, nói không chừng có bệnh tật gì đó, trong nhà ngoài ngõ đều dùng lên vai nhi tử của ông. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hai người lại đi đến y quán khám đại phu, sau hơn 2 tháng mạch đã rất rõ ràng. Lão đại phu xem xong nói thẳng, mạch tượng bình thường, thân thể nữ nhân cũng tốt, không cần bốc thuốc, ăn uống bình thường, đi lại nhiều, chỉ chờ quả chín rụng thôi. Người tiếp theo. Hai người bị đuổi ra. Khỏi y quán, vẻ mặt nhẹ nhõm. Sắp trung thu rồi, ta muốn ăn trứng vịt muối. Đi trên phố, Hứa Nghiên nhớ đến trứng vịt muối mua lúc bắt cá, mặn nhạt vừa phải, lòng đỏ cát còn chảy dầu. Mua, còn muốn ăn gì nữa? Ăn sườn không? Nam nhân dìu đỡ nàng hỏi. Ăn chứ, ta không ăn thì chàng và phụ thân không thể ăn à. Mua thêm miếng thịt ba chỉ nữa, phụ thân thích ăn thịt kho, hai người bồi bổ tốt vào. Đi ngang qua chỗ bán vịt, nàng lại muốn ăn vịt muối, nhưng bây giờ không có, định về ghi lại trên giấy, đợi trời lạnh, sẽ ăn lẩu vịt muối hầm củ cải. Hứa Nguyễn tính ngày, đủ 3 tháng liền mang túi lớn túi nhỏ dắt Bình Hòa đến Đồ gia, lúc thu hoạch lúa. Bài vở của hai đứa trẻ đều bị tạm dừng, cho đến mấy ngày trước mới học lại. Có cụ già nói nữ nhân mang thai thời gian ngắn không nên bế trẻ con, dễ xung đột với thai thần. Lo lắng xảy ra chuyện, nàng ta để con ở nhà cho hồng quả dỗ, nàng ta đi nhanh về nhanh cũng không làm chậm việc cho con bú. Lão thúc, ta đến thăm muội muội của ta, trước đây nghe đại ngu nói tiểu nghiên có rồi, nhưng lúc đó tháng còn nhỏ nên ta chưa đến, cộng thêm còn có đứa trẻ không thể rời tay, đợi đủ 3 tháng mới đến thăm, thúc đừng trách ta. Chưa vào cửa đã thấy lão đầu đang nhổ lông gà bên mương nước ngoài cửa, Hứa Nguyễn đi qua chào hỏi. Ây da, là đại tỷ của nghiên nhà đầu nhỉ? Sao lại trách, ngươi cũng lễ phép quá, trong nhà đều bận, nghe muội muội ngươi nói chùa ngươi cũng không có huynh đệ, trên không có chương phụ bà mẫu giúp đỡ, chẳng phải phu thê ngươi cũng bận rộn tối mặt tối mày hay sao, mau vào nhà đi, nghiên nhà đầu ở hậu viện, tay ta đầy lông gà cũng không tiện tiếp đãi ngươi, trưa ở lại ăn cơm nhé. Đưa người đến cổng, lớn tiếng gọi, đại ngưu, nghiên nhà đầu, tỷ tỷ con đến thăm này, mau ra đây. Cái giọng lớn này làm tai Hứa Nguyễn ù đi, nhà hàng xóm ở kế bên đều biết đồ gia có khách. Sợ Hứa Nghiên không rõ, nàng ta ngồi xuống truyền lại kinh nghiệm sinh mấy đứa con cho muội muội, tiện thể mở túi đồ, táo bây giờ còn xanh, ta tìm người đổi được một ít táo đỏ khô năm ngoái, mỗi ngày muội ăn vài quả, còn có mận xanh muối, đây là đậu phộng rang chín, nửa buổi sáng nửa buổi chiều đói thì nắm một ít lót bụng, ngày 3 bữa ăn uống bình thường, đừng có chỉ ăn thịt, đây là thai đầu tiên của muội, đứa bé lớn sẽ khó sinh, đừng làm hại thân thể. Lải nhải một hồi, nâng cốc uống hết nước đậu xanh thì muốn đi, tiểu dụ còn đang ở nhà chờ bú, ta về ngay đây, muội không có việc gì thì ra ngoài đi dạo nhiều, đừng có ngồi mãi, tháng càng lớn càng phải vận động nhiều. Nói xong nàng ta vội vã muốn đi, Hứa Nghiên khoác tay nàng ta giữ lại ăn cơm, tỷ tỷ, trưa ở lại ăn cơm đi, ta đã bảo đại ngu đi đón hồng quả và tiểu dụ đến, tỷ và tỷ phu đều vậy, đến đưa đồ xong là đi, người ngoài nhìn vào còn cười muội phu keo kiệt, ngay cả một bữa cơm cũng không nỡ. Ây da! Nha đầu muội nói gì thế, ta đã quăng 2 đứa trẻ ở nhà muội rồi, ai còn có thể nói bậy nói bạ, chương phụ của muội đại lượng không chấp nhặt, ta và tỷ phu của muội hiểu chuyện, ăn hay không ăn 1-2 bữa cũng không sao. Nàng ta nói đi là đi, vừa lúc đồ lão hán nghe thấy động tĩnh đi ra, liền gọi giữ người lại, đại tỷ nhà ngươi làm sao thế? Ta đang nấu cơm rồi sao ngươi lại muốn đi? Ở lại, đi là chê lão đầu ta đây nấu cơm ô uế đấy. Lão thúc. Trong nhà còn có đứa bé, không thể thiếu ta, lần sau ta đến nhất định ở lại ăn cơm, tiểu tử nhà ta nói thúc nấu cơm ngon hơn ta nhiều, ta nào dám chê thúc chứ. Hứa Nguyễn vội vàng từ chối. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Ông gọi nhi tử đang vào hậu viện rửa chuồng lợn, đại ngưu, ra đây đánh xe bò đến nhà tỷ tỷ con đón hồng quả và đệ đệ của con bé về, trưa nay giữ nàng ấy ở lại ăn cơm. Đúng rồi, tỷ phu hắn ở đâu? Còn 2 đứa bé nữa phải không? Đều ở nhà. Đồ lão hán quay đầu hỏi. Không, 3 phụ tử bọn họ đi huyện rồi, qua 2 ngày nữa mới về. Đến nước này rồi, cũng không thể nói muốn đi nữa, đành phải sai Bình Hòa đi cùng tiểu cô phụ của thằng bé đón hồng quả, nàng ta vào phòng bếp giúp đồ lão hán nấu cơm. Đại chất nữ, không cần ngươi giúp, không có bao nhiêu món, một mình ta lo được, ngươi ra ngoài bảo nghiên nhà đầu dắt ngươi đi dạo một vòng, lần đầu tiên đến nhà ta. Đi xem mấy chục con lợn ở hậu viện nhà ta, không ít người thích đến xem một vòng, hơi hôi một chút, nhưng lợn béo thì đáng mừng. Đồ lão hán đuổi người ra. Đợi người đi rồi ông cười, xem này, đây chính là người thân của tức phụ, hiểu lễ lại biết ăn nói, ở chung với loại người này sao mà cãi vã đánh nhau được. Đều là người có thể diện, ở chung rất thoải mái. Ông không khỏi cảm thán lần nữa, chọn thê tử vẫn là phải chọn kỹ, tạo phúc 3 đời. Không khỏi nghĩ đến cửu di của đại ngưu, quay đầu nhổ một bãi nước bọt. Bên kia, Hứa Nguyễn đi theo Hứa Nghiên ra hậu viện cũng cảm thán, chương phụ của muội là người tốt, nghe hồng quả nói muội chưa mang thai thúc ấy đã đối xử tốt với muội rồi, muội gặp được người tốt rồi, hiểu lý lẽ lại nhân hậu, muội phải đối xử tốt với lão đầu đấy. Tỷ tỷ, ta biết, ta chỉ hận ông ấy không phải là phụ thân ruột của ta, sao ta lại không đối tốt với ông ấy được, đại ngưu cũng là người hiếu thuận, nói xong nàng cười nói. Phụ thân ta và đại ngu đều có khuôn mặt hung dữ, nhưng 2 phụ tử bọn họ đều tâm tư tỉ mỉ, lại còn che chở người nhà. Nàng sờ bụng, nói, hy vọng đứa nhỏ trong bụng ta tính cách giống A gia phụ thân nó, thoải mái, biết suy tính, tính cách như vậy không thiệt thòi. Hứa Nguyễn nhịn rồi lại nhịn, vẫn mở lời, tiểu nghiên, muội đừng nói ta trù ẻo muội không tốt, ta nghe 2 đứa trẻ nói chương phụ của muội miệng toàn nhắc tôn tử, nhưng trước khi sinh ai biết là trai hay gái. Muội phải tìm cách để phụ thân đại ngu chấp nhận đứa bé mang thai này cũng có thể là tôn nữ, nhỡ đâu đến lúc sinh ra là nha đầu, ông ấy đừng có nghĩ quẩn mà làm muội chịu ấm ức. Ta biết, cảm ơn tỷ đã nghĩ cho ta, mấy ngày nay ta cũng đang nghĩ, đã có chút manh mối rồi, nhưng thời gian có thể hơi lâu một chút, không sao, dù sao năm sau mới sinh. Hứa Nghiên vỗ tay tỷ tỷ, trong lòng có chút cảm động lại có chút chua xót. Đồ Đại Ngưu và phụ thân hắn ngày nào cũng nhắc nhi tử tôn tử, nàng sao có thể không có cảm giác gì. Được, muội tự có suy tính là được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 75. Đến tiết trung thu, Đồ lão hán tự mình lên trấn mua về không ít bánh trung thu, cây táo ở hậu viện kia số táo to bằng bắp chân đã chín đỏ gần hết, đám lợn trong nhà là loài được nếm vị trước tiên, gió thổi qua, những quả táo bị sâu đục hoặc chín sớm rơi xuống đất, chúng bị gió cuốn vào chuồng lợn, hoặc rơi xuống giếng nước, tất cả đều được nhặt lên, trộn vào thức ăn cho lợn. Táo sống ăn nhiều dễ bị tiêu chảy, Hứa Nghiên mỗi ngày chỉ ăn nhiều nhất một nắm, Đại Ngưu và phụ thân hắn ăn nhiều đến mấy cũng không kịp tốc độ táo chín đỏ. Đến trung thu, Đại Ngưu trèo lên cây dùng sào trút rũ hết táo trên cây xuống, nhặt được đầy hai sọt lớn. Hứa Nghiên ngồi xổm trước sọt, lựa những quả táo đỏ nhất đẹp nhất để ăn, sau khi lựa chọn kỹ càng. Số còn lại Đại Ngưu vo sạch một sọt trúc, đem hấp 5-6 nồi. Trên chiếc chiếu được đan bằng thân cao lương ở tiền viện phơi đầy táo đã ra lò, trong nhà vẫn còn dư một sọt táo sống. Đồ lão hán thấy vậy, vẫy tay quyết định, chia hết sọt táo còn lại này ra, ngày mai mang đến cho mấy huynh trưởng của con đi, bánh trung thu trong nhà cũng mang theo, lên trấn mua thêm vài cân thịt ba chỉ nữa, con đã mang thai rồi cũng nên nói với mấy huynh tâu con một tiếng, dù không cần thiết phải lễ nghĩa, nhưng cũng nên qua lại thăm hỏi. Ông nói như thế với Hứa Nghiên. Buổi chiều, Hứa Nghiên cùng Đồ Đại Ngưu trở về nhà cũ để hái nho, dây nho bò ra ngoài tường rào đã bị đám trẻ con trong thôn hái sạch, để ngăn chúng trèo tường vào, Hứa Nghiên mỗi lần đi dạo đều ghé qua xem xét một lượt, nay đã định đi thăm huynh tẩu, tiện thể hái nốt số nho còn lại, nếu để nhà mình tự ăn thì không biết phải ăn đến bao giờ, đa phần đều là hời cho đám chim chóc trên trời. Cỏ trong sân mọc cao hơn đầu gối, đây là lý do không muốn trẻ con trèo tường vào, một là sợ té ngã. Hai là sợ có rắn ẩn trong cỏ. Đại Ngưu đứng trên ghế hái nho bỏ vào sọt, Hứa Nghiên cầm sào trúc gõ loạn xạ khắp vòng quanh. Khóa lại ổ khóa đã rỉ sét trên cửa, nàng thấy sau bức tường phía bên trái đối diện có không ít trẻ con ẩn nấp, Hứa Nghiên lần nào đến cũng thấy chúng, nên đã quen thân, trước đây, nàng từng bảo chúng đừng trèo tường, đợi khi Đại Ngưu đến hái nho sẽ chia cho một ít. Quả nhiên, đã tới rồi. Hứa Nghiên vẫy tay ra hiệu cho chúng lại gần, đưa cho chúng khoảng mười mấy chùm nho. Thấy chúng lúc nhận vẫn lén lúc nhìn sắc mặt nam nhân, nàng thầm buồn cười trong lòng, tiếng xấu của Đồ Đại Ngưu cái kẻ vô lại này, khiến trẻ con cũng phải sợ hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cưỡi xe bò đến nhà Hứa Nguyễn trước, nhà nàng ta cũng có cây táo, nhưng trong con đông con, không sợ ăn không hết, còn có bánh trung thu, nho và nửa con ngỗng còn dư lại từ lễ hôm qua. Hứa Nguyễn biết hai người còn muốn trở về mẫu gia, liền vỗ đùi, khẽ than, may mà hai đứa đến đây một chuyến. Tiểu Nghiên sao có thể ngồi xe bò lâu như vậy được. Xe bò lại sóc nảy, Đại Ngưu đệ đi một mình đi, Tiểu Nghiên ở lại đây, vừa lúc tỷ phu của đệ cũng ở nhà, để chàng ấy đi cùng đệ, đi đưa lễ vật ngày lễ thì không thể chỉ có một trong hai tỷ muội đi được. Đến hoàng hôn, hai người mới cưỡi xe bò trở về, trên đường về, Đồ Đại Ngưu còn nói với Hứa Nghiên, ba vị cửu huynh đều rất nhiệt tình, biết tin nàng có thai, họ đều dặn hắn phải chăm sóc nàng cho thật tốt. Họ thế nào? Trong nhà đều ổn chứ? Nàng hỏi. Trông thì có vẻ rất tốt, hai tiểu tử nhà đại ca nàng hình như sắp thành thân rồi, nhưng huynh tẩu của nàng không nói, ta và tỷ phu nghe người ta nhắc đến một câu. Đồ Đại Ngưu cảm thán, thôn dân ở trong thôn bên mẫu gia nàng quá rảnh rỗi, ta và tỷ phu vừa đến, gần nửa thôn đã kéo đến nhìn ngó hai lượt. À, người trong thôn có cái tâm rảnh rỗi ấy mà. Khi bụng Hứa Nghiên đã lộ rõ, khoai lang ngoài đồng cần được thu hoạch về. Lá khoai lang sau khi vào thu đã được Bạch Thẩm Tử ngắt về cho lợn ăn, ba ngày trước, số dây khoai lang còn lại đều đã được cắt về phơi trên sân lúa, một phần dùng để chuẩn bị cho bò, phần còn lại, sau khi vào đông sẽ dùng cối xay nghiền nát, trộn với trấu, cám lúa mạch nấu lên cho lợn ăn. Trong thôn, chỉ có Đồ gia trồng nhiều khoai lang nhất, lúc này cũng dễ dàng thuê được người làm, người dùng cuốc đào, người dùng bò cày, từng mẫu khoai lang được lật lên khỏi mặt đất, những củ bị đào vỡ, cày nát được nhặt về trước để cho lợn nếm thử. Những củ lành lặn đều được phơi ngoài đồng một ngày, sau đó mở hầm đất ra, thuê người nhặt khoai lang đóng vào sọt, khiêng lên xe bò kéo về cất vào hầm đất. Những củ khoai lang bị sóc lại trong đất, chưa đào hết thì cũng không quản nữa, không còn thời gian để lật lại một lần nữa, liền tuyên bố số khoai lang còn lại trên đồng sẽ không lấy nữa, Ý là ai muốn đến nhặt lượm công khai thì cứ đi, không cần lén lút. Khoai lang có sản lượng cao, nhà nhà đều có trồng, nhưng nhà nhà đều có nuôi lợn, cho lợn ăn nhiều một chút chẳng phải lợn sẽ béo hơn đấy sao? Khoai lang ngon và no bụng, kéo lên trấn bán giá sẽ không cao, nhưng không chịu nổi củ to, người trên trấn lại không có ruộng đất, muốn ăn chỉ có thể mua, một bao tải cũng không phải là ít tiền, mỗi khi thu hoạch xong, phụ nhân rảnh rỗi liền đeo gùi xách rổ ra đồng đã gặt lượm lúa còn sót và móc khoai lang, đây là tình trạng bình thường ở thôn quê, rất náo nhiệt. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 76. Khi Hứa Nghiên ra ngoài đi dạo, thấy cảnh này cũng đến góp vui, người nhặt khoai lang có người trong thôn mình, người thôn khác, thậm chí cả người trên trấn, bọn họ trò chuyện rôm rã, nàng cũng ngồi bên cạnh nghe, đôi khi cũng cầm một cái xẻng nhỏ đào khoai lang ngoài đồng, mang về xem con lợn nào thuận mắt thì cho con đó ăn. Đồ lão hán thấy vậy không ngừng dặn dò nàng, Nghiên nha đầu, ít chạy ra đầu bờ ruộng thôi, đất vỡ cỏ sâu, con đừng để bị ngã, ngày thường có ngã cũng chỉ bị rách da chảy chút máu thôi, bây giờ mà ngã một cái, đại tôn tử của ta có thể sẽ không còn đấy. Hứa Nghiên biết, nàng cũng giữ ý, trên đường ra đồng đi chậm rãi, nàng chỉ là muốn hóng hớt náo nhiệt, chứ đâu thực sự muốn làm việc, thấy lão đầu lại nhắc đến đại tôn tử, trên bàn ăn trưa, lúc đại ngưu cũng ở đó, nàng cười hỏi, phụ thân, sao người cứ luôn miệng nhắc đến đại tôn tử thế? Con cũng có thể sinh cho người một đứa tôn nữ mà. Nàng liếc nhìn nam nhân của mình một cái, hỏi, chàng không muốn khuê nữ sao? Điều đó không thể. Đồ gia bọn ta đã đơn truyền mấy đời rồi. Đều là sinh nhi tử, thai này của con sẽ không sai đâu, chắc chắn là bé trai. Đồ lão hán tuyên bố một cách chắc chắn. Vẻ mặt hân hoan trên mặt đại ngưu thì thu lại, ngồi bên cạnh với vẻ mặt rối rắm. Hứa Nghiên thấy vậy liền yên lòng, nàng gấp một miếng rau bỏ vào bát lão đầu, thản nhiên nói, trưởng bối đồ gia cũng chưa từng lấy quả phụ, ai lại dám bảo đảm con chỉ sinh một đứa? Hay là người chỉ muốn ôm một tôn tử? Con còn trẻ, thân thể lại khỏe mạnh. Mẫu thân con sinh năm huynh muội bọn con, mấy huynh trưởng, đại tỷ của con đều sinh 4 năm 6 đứa chẳng lẽ con gả cho đại ngưu rồi thì sản lượng giảm mạnh sao? Nói xong, nàng liếc nhìn đồ đại ngưu một cái, ánh mắt đó khiến hắn rùng mình, lập tức tỉnh táo lại, đập thùng thùng vào ngực mình, nói với giọng không thể nghi ngờ, thân thể ta tốt lắm. Tuyệt đối không có vấn đề. Có thể khiến nàng mang thai 7-8-10 đứa, sản lượng bội thu. Đồ đần. Lão tử nên sinh ngươi thành cô nương mới phải, giống như lợn ấy, mỗi lứa 7-8-10 con. Đồ lão hán tát nhi tử mình một cái, một câu chửi luôn mấy đời người. Lại đổi giọng nói với nhi tử, nếu có tôn tử có tôn nữ, có 3-4 tôn tử, tổ tông trong mộ tổ cũng phải bò dậy cảm tạ con cứ việc sinh, dưỡng thân thể cho tốt, bọn ta đều nuôi nổi. Giọng điệu vui vẻ, hai tay giang ra, như thể đã ôm tôn tử, tôn nữ rồi. Điều này con không dám bảo đảm, con chỉ hy vọng thai đầu tiên sinh là khuê nữ, vậy thì con chắc chắn sẽ sinh thêm nữa, nếu thai đầu tiên sinh là nhi tử, con sẽ nghi ngờ có lẽ mộ tổ đồ gia đã chọn sai chỗ, đời đại ngưu lại đơn truyền, mấy đời về sau về cơ bản cũng chỉ có một nhi tử mà thôi. Hứa Nghiên nói với giọng đầy nghi ngờ, như thể đồ gia đã hại nàng, rõ ràng là mệnh có cả trai lẫn gái, lại bị trêu chọc thành mầm non độc nhất trên vạn mẫu đất. Đồ lão hán suy nghĩ một chút, lại thấy lời nhi tức nói có lý. Mẫu thân của ông lúc ấy khi sinh ông tuổi tác cũng không lớn, cũng không có bệnh tật gì, sau ông thì không còn động tĩnh gì nữa, mẫu thân của đại ngu sau khi sinh đại ngu cũng 4 năm không có động tĩnh, bản thân ông cũng không có bệnh tật gì, chẳng lẽ thật sự là mộ tổ chọn sai chỗ rồi sao? Ông nhìn nhi tử mình, hỏi với giọng không chắc chắn, hay là tìm người đến xem mộ tổ? Hứa Nghiên. Không, chỉ cần phụ thân chấp nhận có thể ôm tôn nữ, mộ tổ đồ gia sẽ không có vấn đề gì. Nàng vội vàng ngắt lời, nói, phụ thân, đừng vội, chờ con sinh con rồi sẽ biết, sinh đứa bé gái, không cần xem phong thủy cũng biết người chắc chắn sẽ ôm được tôn tử tôn nữ, nếu sinh nhi tử, người tìm thầy phong thủy cũng chưa muộn, tránh gặp phải thầy kỹ năng dỏm, càng sửa càng hỏng. Phải, phải. Đồ lão hán đầu óc mơ màng liếc nhìn bụng nhi tức, khó khăn sửa lời, tôn nữ à, A gia đang chờ ôm cháu đây. Đồ đại ngu liếc nhìn tức phụ mình vài lần. Ngọn lửa không nhắm vào hắn, ban đầu hắn còn hồ đồ, bây giờ đã tỉnh táo lại, hắn đã nắm rõ ý đồ của thê tử, cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng thấy nàng công lực cao thâm, xem, đã lừa lão đầu đến mức nào. Suýt chút nữa đã đi chuyển nhà cho tổ tông luôn rồi. Nhưng hắn cũng không vạch trần, xem như không biết, thuận theo ý nàng, gọi đứa bé trong bụng là khuê nữ, thật sự là không gọi thì không biết, gọi vài ngày thành nghiện, Nam nhân thích yếu đuối, đặc biệt là khuê nữ của mình, gọi từng tiếng khuê nữ, hắn đã định hình được nha đầu mình trông như thế nào. Vài ngày sau, nhân lúc Hứa Nghiên ra ngoài, Đồ lão hán kéo nhi tử đang cho lợn ăn vào phòng mình, nhét cho hắn một xấp giấy vàng, nói nhỏ, đi đốt ít giấy cho A gia tổ tông con cầu khấn một chút, nhưng cũng đừng nói bậy, cứ cầu phúc cho con mệnh nhiều con nhiều cháu. Ông vốn muốn nói cầu cho đứa bé trong bụng nhi tức là khuê nữ, lại lo sợ chỉ có một thai này, vậy chẳng phải là tuyệt hậu ư. Đành phải đổi lời cầu khấn dưới danh nghĩa của nhi tử. Đồ Đại Ngưu lắc lắc xấp giấy vàng trong tay, vẻ mặt do dự nói, tức phụ của con không phải đã nói không cần đi sao? Chờ sinh con rồi hãy nói. Ta đâu có mời thầy phong thủy đến xem, chỉ là bảo con đi cầu khấn một chút thôi. Con không biết nói, người tự đi đi, con lo cầu khấn sai, người cũng là con cháu của Đồ gia, người đã già nua nhăn nheo, bọn họ sẽ nể mặt người hơn. Hắn lười đi lừa dối quỷ thần, đứa bé đã ở trong bụng rồi, đại phu cũng nói Hứa Nghiên thân thể tốt, Hứa gia lại là tổ truyền đông con cháu, huống chi Hứa Nghiên nói ra những lời này chỉ là do bị hai người bọn họ ảnh hưởng, nếu bản thân không hùa theo lão đầu mà cứ luôn miệng nhắc nhi tử, e rằng cũng không có chuyện này. Đồ lão hán nhất định bắt hắn đi, trước đây chẳng phải con đã đi một lần sao? Cũng đã toại nguyện cưới được tức phụ về nhà rồi, có kinh nghiệm rồi, nhất định phải đi, mau, nhân lúc Nghiên nha đầu không có ở nhà. Giấy vàng bị ấn chặt vào tay hắn, mở cửa phòng đẩy hắn ra ngoài. Đi mau. Tức phụ con mà về, ta sẽ nói con ra ngoài tìm chỗ đi xí. Đồ lão hán tiễn nhi tử mình ra tận cổng. Người thật ác mà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 77. Thời tiết trở nên lạnh hơn, người trong quan nha bắt đầu xuống hương thu thuế lúa, tính theo sản lượng ruộng đất, 15 thuế 1. Trưởng thôn cầm sổ đã đăng ký sau mùa thu hoạch, cùng với nha dịch đến từng nhà thu thuế, huyện Bình Trạch nghe tên là biết, huyện này nằm ở vùng đồng bằng đồi núi thấp, đất đai màu mỡ, một năm hai vụ, mùa xuân thu lúa mì, mùa thu thu lúa nước, ruộng tốt một mẫu sản xuất hơn 400 cân lúa một chút, nếu không có tình huống đặc biệt, quan nha sẽ thu thuế lúa theo. Mức 25 cân mỗi mẫu, bọn họ giảm bớt khối lượng công việc, người làm ruộng có ưu thế sẽ tăng sản lượng, tự mình hưởng lợi. Trong quan nha có Cố Thanh, hắn ta phong cho Đồ Đại Ngưu một danh nghĩa hỗ trợ thu thuế lúa, Đồ Đại Ngưu cưỡi xe bò chạy việc vặt vận chuyển lúa cho quan nha, đây là một công việc hao người hao bò, nhưng để thôn dân biết hắn có quan hệ với quan nha, Đồ Đại Ngưu đã vi phạm nguyên tắc không chịu thiệt, ngày ngày sớm đi tối về, vất vả cân lúa vận lúa từng nhà. Hắn cảm thấy việc này hao bò hao người hao sức là công việc chịu thiệt, người trong thôn không biết ghen tị với hắn đến mức nào, nha dịch chạy việc đều là những người nông dân làm ruộng như bọn họ không thể nào tiếp xúc được, biết có người trong thôn mình thu thuế lúa. Họ an tâm hơn rất nhiều, có người quen ít nhất sẽ không bị cố ý gây khó dễ. Ở thôn mình, lúa thuế đã được cân xong, không cần hắn ra tay, nam nhân từng nhà đều tự mình vác lên xe bò, chỉ ở nhà mình, hắn mới nhờ Đồ lão hán giúp đỡ, vác bao tải lên vai chuyển lên xe bò. Chính vì làm không công cho quan nha hết năm này qua năm khác, bảy dặm tám thôn đều biết Đồ gia ở thôn Hậu Sơn có quan hệ trong quan nha, cho nên mới không dám đụng đến lợn và bò nhà hắn nuôi, ngay cả phân lợn cũng không dám trộn. Đồ Đại Ngưu ra ngoài thu lúa, trong nhà chỉ có Hứa Nghiên và Đồ lão hán, hai người quan hệ tốt, sống với nhau như cha con ruột, nàng gọi phụ thân bằng tất cả sự chân thành, Đồ lão hán cũng thương nghi tức mang thai mà vẫn giúp nấu thức ăn cho lợn, không có việc gì là giục nàng ra ngoài đi dạo, cơm xong thì ra ngoài gọi nàng vào, hai người chung sống vui vẻ, nhưng trong thôn lại bắt đầu có lời đàm tiếu. Ngoài đồng không còn việc gì, người già người trẻ đều tụ tập dưới gốc cây hòe lớn ở giữa thôn tán gẫu, có nữ nhân lòng dạ thối nát. Miệng mọc u nhọc nháy mắt nhíu mày nói, nhìn nhà ở cuối thôn kia kìa, nhi tử không có nhà, lão đầu lại sống với nhi tức như hai phu thê, tức phụ Đại Ngưu ra ngoài đi dạo, lão già kia hận không thể theo phía sau mông mà nhìn chằm chằm. Nữ nhân này chính là hàng xóm bên trái nhà cũ của Đồ gia, bà ta quen thói chuyện buôn chuyện, thích nhìn chồng chọc vào nhà người khác, nhà mình bẩn như chuồng lợn cũng không dọn dẹp, con cái thì là kẻ trộm cắp, đến nhà ai cũng muốn tiện tay cũng đi thứ gì đó, chồng của ả ta cũng là loại đáng bị móc mắt ra. Mắt của ông ta cả ngày cứ lượn lờ trên ngực và mông nữ nhân, bà ta còn mặt mũi đi nói người khác sao? Nói những lời hủy hoại danh tiếng người khác như vậy, lại có người ghen ghét hùa theo, lưu loát dò la, Xuân Miêu, ngươi nhìn thấy rồi sao? Bà ta biểu môi nói, tường rào cao như thế, hai người chỉ cần không phát ra tiếng động thì ai mà biết. Nhưng hôm đó ta đi ngang qua, nghe thấy hai người nói chuyện thân mật ở hậu viện. Nào là Nghiên nha đầu con đừng động, để ta làm. Nào là đừng ngồi xổm, khuỵu bụng. Bà ta cười trộn thành tiếng. Nói rồi bà ta quay sang người nữ nhân đối diện, hỏi với ý đồ xấu, tức Phụ Hướng Tử, ngươi ở cạnh nhà họ, họ nói chuyện lớn tiếng một chút ngươi đứng trong nhà cũng nghe thấy, có nghe thấy cái gì đó không? Cuộc sống hôn nhân của Hứa Nghiên không có nữ nhân nào không ghen tị, từng bữa ăn uống ngon lành, lại không cần nấu cơm, cả ngày chỉ giặt quần áo, đun vài nồi nước, còn vơ vét cho mẫu gia, mới gả đến chưa đầy một tháng đã đón con của tỷ tỷ về nuôi, ăn không ngồi rồi lại còn được chồng yêu thương, chẳng phải chỉ vì nàng trông giống hồ ly tinh sao? Lại còn là quả phụ. Tức Phụ Hướng Tử ở ngay cạnh nhà họ, cách nhau không xa, giọng nói lớn một chút là nghe thấy rõ ràng, nàng ta hàng ngày lo toan việc nhà trong ngoài, mệt muốn chết, sao có thể không ghen tị. Nhưng nàng ta lại không ưa dáng vẻ ti tiện của lão bà này, Xuân Diệu bị gọi thành Xuân Miêu rồi vẫn mặt mày quen thói. Nàng ta nói quanh co, nửa thật nửa giả nói, ngươi cũng nói âm thanh lớn ta mới nghe thấy được, ai làm cái chuyện đó mà chẳng phải lén lút. Nói xong nàng ta liền hối hận, ngẩng đầu lên thấy không ít người liếc nhìn nàng ta với vẻ ghê tởm, trong chốc lát, mặt nàng ta đỏ bừng lên, chưa kịp chửa lời, bên cạnh đã vang lên tiếng kinh hô của nữ nhân, tiếp theo là một tiếng tịch trầm đục cùng tiếng kêu đau đớn thảm thiết của nam nhân. Phản ứng bản năng của cơ thể khiến nàng ta đứng dậy lùi lại một bước lớn, nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy chồng của Xuân Miêu là Mâu Tử đang nằm nghiêng trên đất ôm lấy cánh tay, bên cạnh ông ta là một nam nhân mặt đầy hung tợn, Đồ Đại Ngư. Tim nàng ta đập nhanh hơn, khiến nàng ta hoảng loạn, nói xấu người ta lại bị chồng người ta bắt gặp tại trận, đầu óc hỗn loạn không biết phải làm sao, chỉ là bản năng tiến lại gần đám đông, nhưng người nữ nhân gần nàng ta lại khạc nước bọt như thể chê bẩn, rồi bước đi xa. Đồ Đại Ngu tối qua thức trắng một đêm mới chuyển hết lúa thuế đã thu vào kho thóc với người ta, buổi sáng bận rộn xong liền vội vã quay về, trên đường đi vào thôn thấy một đám người ngồi dưới cây hòe buông chuyện hắn cũng không để ý, ai ngờ lại nghe thấy nữ nhân ti tiện kia buông chuyện về vợ hắn và lão tử, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mới không ra tay đánh nữ nhân. Hắn trừng đôi mắt đầy tơ máu, hung tợn nhìn lão bà kia, đá mạnh một cước vào nam nhân hèn nhát dưới đất, đạp lên đầu của ông ta nói, nhớ kỹ. Lão tử đánh ngươi là vì ả nữ nhân hôi hám miệng thối của ngươi, bà ta cũng may mắn, nên cảm ơn bà ta là nữ nhân, lão tử không đánh bà ta, cho nên chỉ có ngươi ăn đòn thay bà ta thôi. Hắn tăng lực ở chân, thấy nam nhân dưới chân ôm chân rên ra than khóc, lòng hắn mới dễ chịu hơn một chút, hắn quay đầu âm trầm nhìn lão bà đang kinh ngạc, nhếch mép cười, hay, sao ngươi không nói nữa? Tiếp tục buông chuyện đi chứ. Ta đánh chưa đủ đâu, nếu ta chưa hạ hỏa thì ngươi có thể gặp tai ương đấy. Vì ta không đánh nữ nhân nhưng ta cũng có thể bịt mũi không chê bẩn, giúp ngươi lột quần áo gửi lên giường chương phụ thúc thúc của ngươi đấy. Hắn hài lòng khi thấy lão bà kia rùng mình, tiếp tục cười nói, thế sao, đủ kích thích không? Có thể thỏa mãn ngươi không? Nỗi đau không rơi vào thân thể bà ta, lại là lần đầu tiên bị một người ít tuổi xúc phạm trước mặt bao nhiêu người như vậy, Xuân Miêu nổi giận, miệng run rẩy chửi rủa, đồ thứ chó có mẫu thân sinh lại không có mẫu thân nuôi. Chẳng trách ả ta bỏ trốn theo người khác. Bởi vì ả ta nhìn rõ cái nhà loạn xạ này của các ngươi. Mà nói đến, tổ mẫu ngươi đã chết trước khi ngươi sinh ra rồi. Những lời còn lại chưa kịp nói hết đã bị máu chảy ra từ miệng chồng của bà ta làm cho sợ hãi mà nuốt ngược vào. Đồ Đại Ngu đập lên miệng nam nhân, nghiền mạnh một cái, gò má của ông ta sưng phồng lên, cùng với vẻ mặt bình thản của hắn, càng nhìn càng đáng sợ, hắn ôn hòa mở lời, ngươi cứ tiếp tục nói đi, đừng dừng lại. Vừa dứt lời, hắn cúi xuống tát cho nam nhân đang quằn quại vài cái. Đừng lộn xộn, đừng làm ta nổi nóng. Mặt nam nhân lập tức sưng đỏ, khóe mắt còn bị móng tay Đồ Đại Ngưu bị gãy nửa bên cào một vết, lập tức chảy máu. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 78. Xuân Miêu không dám hét lên chói tai như mèo đảng dục nữa, vì Đồ Đại Ngưu đang đạp lên nam nhân của bà ta cũng không dám lao vào, chỉ có thể quỳ gối trên đất khóc lóc, nhìn chồng của mình phát ra tiếng ồ ừ mà không có cách nào. Tiếp tục nói đi lão thẩm tử, ta không đánh nữ nhân, không sao đâu, tiếp tục mắng ta đi. Hắn trừng mắt bò hầm hừ giọng cứng rắn yêu cầu. Những người có mặt tại chỗ không ai dám can đánh nhau, dáng vẻ muốn ăn thịt người của Đồ Đại Ngu rõ ràng là không thể chọc vào, nam nhân nào dám đến khuyên can người đó sẽ thành bao cát rút giận, phía nữ nhân càng không dám lên tiếng, lúc Xuân Miêu nói hưu nói vượng mọi người đều không ngăn cản, bây giờ ai cũng không còn mặt mũi dám cầu tình, chỉ mong người đi tìm trưởng thôn và Đồ lão hán mau đến. Ông trời xem như giúp đỡ họ, vừa nghĩ vậy thì cả hai bên đều có người đến, lão trưởng thôn được nhi tử của lão ta dìu đến, trên đường đi lão ta đã nghe nam nhân báo tin nói sơ qua, lòng chỉ tha người này bị đánh cũng đáng đời, lão ta cũng không vội, chỉ chậm rãi xê dịch đôi chân già nua đi tới. Bên phía Đồ lão hán ai có miệng mà tới nói chứ? chỉ là gọi lớn nói nhi tử ông đánh nhau dưới gốc cây hòe, đánh nhau thì đánh nhau thôi, Đồ lão hán chẳng hề kinh ngạc, chắc chắn là có người chọc đến nhi tử ông rồi, nhưng Hứa Nghiên lúc này lại ở nhà, nàng cũng nghe thấy người bên ngoài gọi, liền vội vàng muốn ra ngoài, sợ chồng nổi nóng không phân nặng nhẹ lại đánh người ta bị thương. Đồ lão hán đành phải đi theo sau nhi tức, không ngừng nhắc nhở, chậm thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đại ngu sẽ không bị thiệt thòi đâu. Cũng không kịp hỏi người truyền lời tại sao lại đánh nhau, lúc hai người đến, chỉ thấy Đồ đại ngu một chân đạp lên miệng nam nhân dưới đất, lại vẻ mặt âm trầm nhìn nữ nhân bên cạnh, không thấy cảnh gãy tay gãy chân hai người cũng coi như nhẹ nhõm một hơi. Hứa Nghiên cũng không vội nữa, dù người có mặt tại chỗ đều mong nàng tiến lên can ngăn, nàng cũng không động đậy, chỉ đứng một bên khoanh tay lắng nghe, nhưng Đồ đại ngu sợ làm nàng giơ tay, không dám nhắc thêm một lời nào, lại tức giận vì có người hèn hạ, hắn lại cúi xuống tháo khớp cánh tay còn lại của nam nhân. Tiếng đau đớn thảm thiết bị giày hắn đè dưới chân. Lúc này lão trưởng thôn đã đến, nhìn tình cảnh, cũng không tệ, một chọi một, nếu đổi lại là người khác đánh, đợi lão ta đến là đã biến thành hỗn chiến rồi. Lão trưởng thôn đến, Đồ lão hán cũng không đứng nhìn nữa, bước ra làm bộ khuyên nhủ nhi tử, cùng một thôn cả, chút giận là được rồi, ngày nào cũng gặp mặt, lại không phải đánh một lần là không tìm thấy người nữa. Lão trưởng thôn bất đắc dĩ nhìn kiểu khuyên can khác người này. Chỉ muốn nói ông dọn về nhà cũ ở luôn đi, nhớ ra là lại chạy qua đánh người ta một trận, lúc nào hết giận thì lại dọn đi. Thôi được rồi, đại ngu đừng đánh nữa, lão thúc cũng biết miệng họ thối đáng đánh, nhưng đều là người cùng một thôn, ngươi cũng không thể đánh chết ông ta, chút giận là được rồi, ngươi xem tức phụ ngươi bụng mang dạ chữa vội vã chạy đến đây, cũng là vì lo lắng cho ngươi, mau đưa nàng ấy về đi, đừng để nàng động khí. Thấy người không động đậy, lão ta bước tới đẩy một cái, một hành động không dùng sức. Coi như cho hắn một bậc thang để bước xuống. Đồ đại ngu đá thêm một cước nữa mới bước đi, hắn không quên nhìn khắp một lượt với ánh mắt xăm soi, đặc biệt là người nữ nhân miệng thối ở nhà bên cạnh. Đợi người Đồ gia đi xa rồi, những người có mặt tại chỗ mới bắt đầu nhúc nhích, rùng mình vì ghê tởm, thầm chửi rủa xui xẻo. Lão trưởng thôn nhìn nam nhân đang nằm dưới đất, tay bị tháo khớp không thể chống đỡ đứng dậy, môi cũng sưng vù lên, lão ta cũng không nói gì, nếu muốn trách. Chỉ có thể trách lão ta dung túng vợ mình ở ngoài đường mà miệng chứa phân, ông ta bị trận đòn này không biết bao nhiêu người trong lòng thầm vui mừng, không thèm nhìn lão bà ta đang quỳ gối trên đất, chỉ kéo người báo tin, lời lẽ tốt đẹp nói, người tốt làm đến cùng, đưa ông ta đến y quán trên trấn nối lại cánh tay đi. Ta đi sao? Ông ta cũng đâu phải không có huynh đệ. Vậy ngươi đưa ông ta về nhà phó thác cho huynh đệ ông ta cũng sẽ cảm ơn ngươi. Lão trưởng thôn cũng định đi. Cái mớ hỗn độn này khiến người ta phát ghét, vừa bước được hai bước đã bị ôm chặt lấy chân. Chỉ nghe thấy giọng khàn khàn kéo dài khóc than, lão trưởng thôn lão phải làm chủ cho ta. Chồng ta bị Đồ đại ngu đánh đến không ra hình người. Đã không thể đứng dậy được rồi. Ta lấy tiền đâu ra đưa ông ta đi gặp đại phu chứ? Lão trưởng thôn đã già nhưng thân thể không đổ, lão ta dùng sức hất chân đá bà ta ra, lão ta nhíu mày ghê tởm nhìn bà ta một cái. Ta không tìm chuyện với ngươi là ta lười quan tâm đến ngươi, những lời ngươi nói ta còn chê bẩn tai, không có tiền gặp đại phu thì đừng gặp, cứ để ông ta nằm liệt trên giường ngươi chăm sóc ông ta cho tốt, là ông ta ăn đòn thay ngươi đấy, chật, oan uổng làm sao. Lão ta quay lưng bước đi, không nghe những lời nguyền rủa phía sau nữa, thật là không biết hối cải, tuổi đã lớn rồi mà lòng dạ vẫn thối nát, chuyện này mà truyền ra, tức phụ đại ngu sẽ không còn mặt mũi gặp người, đứa bé trong bụng sinh ra cũng bị người ta nghi ngờ, càng nghĩ càng ghê tởm. Tức giận đến mức chân cũng nhanh nhẹn hơn, chốc lát đã không thấy bóng người. Nam nhân bị bỏ lại cũng thầm chửi rủa xui xẻo, vẫn phải khiêng nam nhân mắt đầy oán hận đưa về nhà. Còn về kẻ gây họa, ai mà quản bà ta nữa chứ? Ba người Đồ gia về đến nhà, Đồ đại ngu vẫn đầy rẫy sự hung bạo, hắn nói với thê tử đang viện eo, đừng quan tâm đến ta, tránh xa ta ra một chút, ta ngủ một giấc dậy thì cơn giận sẽ tan hết, cũng đừng hỏi ta tại sao đánh nhau. Được. Nước sôi vẫn còn đun ở bếp lò hậu viện, chàng múc vào thùng tắm ngâm mình đi, hôm nay cho phép chàng không dùng nước ta tắm qua để tắm. Hứa Nghiên chỉ chú ý đến đôi mắt đầy tơ máu lan đến tròng đen của hắn, chỉ muốn hắn ngủ một giấc thật ngon, sao lại đi chất vấn hắn tại sao đánh người. Lần đầu tiên gặp hắn là lúc hắn mặt mày bầm tím, điều này dường như đã nâng cao khả năng chịu đựng của nàng đối với việc đánh nhau, bây giờ lại là đánh người trong trường hợp hắn có lý, nàng một chút cũng không sợ hãi, cũng không tức giận. Thật ngoan. Nam nhân véo một cái vào cái má mềm mại của nữ nhân, lòng hắn bình tĩnh lại một chút. Trở về hậu viện hắn cũng không đi múc nước sôi gì, trực tiếp múc nước lạnh từ giếng tắm xuống. Đồ lão hán tát hắn một cái, muốn chết à? trời này mà tắm nước giếng, muốn cùng mâu tử đi gặp đại phu hả? Ông pha một thùng nước ấm, nhét vào tay hắn, vào phòng ta tắm đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 79. Liên tục nửa tháng, đồ đại ngu ngày nào cũng chạy ra ngoài, từ đầu thôn đến cuối thôn, chỗ nào có nam nhân tụ tập là hắn đi tới, mang một vẻ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay đánh người, trong thôn không còn ai dám bàn tán chuyện hắn đánh mâu tử nữa, thậm chí còn không nhắc đến chữ đồ, dù có ai đoán già đoán non rằng liệu hôm đó hắn về nhà có gây gỗ với gia đình không, thì cũng chỉ dám lén lúc bàn tán sau cánh cửa nhà. Mâu tử được nhị ca của ông ta đánh xe lừa đưa đến y quán trong trấn, đại phu nắn hai cánh tay cho ông ta, lại khiến ông ta la oai oái vì đau, giống như trút hết cơn tức bị người khác dẫm lên mặt, ông ta gào thét không ngừng trong y quán, những người đến khám bệnh bốc thuốc đều ngoái lại nhìn, nhị ca của ông ta là một lão đầu đã ngoài 50 tuổi cũng phải đỏ mặt vì hành động này của ông ta. Đại phu ngồi trong phòng khám kê cho mấy thang thuốc, nhìn cái miệng sưng vù không khép lại được của ông ta, cũng thắc mắc sao lúc nãy ráng sức gào thét mà không thấy đau. Không có gì nghiêm trọng lắm, vết thương trên mặt qua một thời gian sẽ tự nhiên tiêu đi, chỉ là hai cánh tay, đã nắng lại rồi, nhưng phải tĩnh dưỡng thật tốt nửa tháng, trong nửa tháng này không được dùng sức ở cánh tay, nếu cử động mạnh rất có thể sẽ lại trật khớp, lúc ngủ phải nằm ngửa, không được nằm nghiêng. Đợi bọn họ trả tiền đồng lấy thuốc xong thì bị đại phu đuổi đi. Đợi họ đi khuất bóng, đại phu mới lộ vẻ ghét bỏ, suýt chút nữa bị mùi hôi miệng làm cho ngất đi, nghe thấy có người đang cười, quay đầu nhìn lại, nói. Ai da, đừng cười, ta biết động tĩnh vừa nãy giống như ta đang giết lợn vậy. Chính ông ấy cũng không nhịn được muốn cười. Đưa mâu tử về đến cửa, nhị ca của ông ta cũng lười phải quan tâm đến gia đình ông ta, lặp lại những lời đại phu đã dặn một lần, rồi đánh xe lừa quay về nhà mình. Xuân Miêu nghe nói còn phải hầu hạ cái lão quỷ này nửa tháng, lập tức không chịu nữa, ngồi phịch xuống đất đập chân khóc lóc than thân trách phận, lão tử là một kẻ nhu nhược, bị người ta dẫm dưới đất như một con dung. Nhi tử cũng là một kẻ vô dụng, nhìn phụ mẫu bị đánh bị mắng mà cũng không dám thở mạnh một tiếng, chính là một con rùa rụt cổ, ta còn trông cậy được vào ai đây? Ngày thường bà ta cũng mắng như vậy, nhưng mâu tử ngoài ăn và ngủ ra thì không mấy khi ở nhà, bà ta mắng chửi ầm ĩ ông ta cứ xem như gió thoảng bên tai, nhưng hôm nay, chính vì cái miệng thối tha của bà ta mà ông ta bị ăn một trận đòn, cái cảm giác bị người khác dẫm dưới chân không hề dễ chịu, hiện giờ bà ta còn có mặt mũi mà mắng chửi, nam nhân rụt cánh tay ác độc lườm bà ta một cái. Vì không thể động thủ, ông ta đành quay về phòng nằm trên giường. Không đánh không mắng, ông ta chỉ bắt bà ta hầu hạ hết mức, đại phu nói tay không được dùng sức, ông ta liền hoàn toàn không dùng tay nữa, ăn cơm bắt bà ta đút, uống nước bắt bà ta bưng bát, đi tiêu còn bắt bà ta cởi dây lưng quần. Chưa đầy hai ngày đã khiến bà ta không chịu nổi, muốn ra ngoài chửi bới nhưng lại sợ đồ đại ngu hung thần ác sát kia, đành phải ở trong phòng chỉ gà mắng chó, nửa đêm thì ra ngoài đá vào bức tường đá xanh bên cạnh để xả giận. Đồ đại ngu biết người này không thể yên ổn, qua 2-3 ngày đoán chừng gan của bà ta lại béo lên, bèn đi về phía này dạo chơi, vừa lúc ăn cơm trưa xong thì bắt gặp bà ta đang đá tường nhà mình, tốt lắm, hắn liền ngay trước mặt bà ta, đạp nứt một lỗ trên bức tường đất nhà bà ta, cũng không nói lời vô nghĩa nào với bà ta, chỉ liếc nhìn cổng lớn, nói, thẩm tử có cần ta đạp hỏng cổng nhà ngươi luôn không? Cũng tiện cho ngươi đi vụng trộm với ông già. Bị tìm đến tận nhà, lão bà không dám đáp trả nữa. Hàng xóm ở cạnh đều đóng chặt cửa, rõ ràng là sẽ không ra mặt, bà ta không tin cái đồ khốn nạn này không đánh nữ nhân, tất cả đều là làm cho người ngoài xem, lại sợ động tác nào đó chọc giận hắn, hắn lại đạp đổ cổng, đành phải bực tức câm miệng, vòng qua tường viện đi ra phía sau, cũng không có ý định về nhà nữa, vừa đi vừa quay đầu lại, sợ hắn đuổi theo. Mâu tử nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng đứng dậy chốt cửa phòng ngủ từ bên trong, nằm trên giường im lặng như gà mắt thóc, không biết bao lâu, bên ngoài không còn tiếng động nữa. Ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng một tiếng, đồ nữ nhân thối. Sau đó, đồ đại ngu lại đến thêm 4-5 lần, chẳng làm gì cả, không đạp tường cũng không đánh người, hắn chỉ đứng ở cửa hỏi, thẩm tử, có ông già nào hay thúc bá nào vừa mắt không, nói cho ta một tiếng, tối ta sẽ đưa người đến giường cho thẩm. Hắn làm loạn một phen như vậy, hoàn toàn dùng cái lão bà miệng thối độc ác này vào hang chuột, cũng không còn mặt mũi ra ngoài vênh váo nói xấu lung tung nữa. Những người khác trong thôn nhìn thấy cái tên côn đồ này cũng đều sợ hãi, người cần thể diện cây cần vỏ, ai cũng sợ bị cái thái độ du côn của hắn làm cho gia đình bất an, chẳng phải bốn huynh đệ nhà Trương Mâu Tử bị hắn chỉ đích danh mắng cũng không dám gây sự đó sao? Từ đó, những phụ nhân hay nói dài nói ngắn trong thôn cũng yên tĩnh đi không ít. Đúng như lời đại phu nói, Mâu Tử dưỡng bệnh nửa tháng trôi qua, việc đầu tiên ông ta làm là đè nữ nhân đã hại ông ta bị đánh xuống đất, đánh cho một trận tàn bạo. hễ bà ta ngứa miệng chửi bới, ông ta nghe thấy là đánh cho một trận, lâu dần ông ta cũng quen với việc đánh vợ để xả giận, nhi tử của ông ta có thấy cũng làm như không thấy, người ngoài càng không quản chuyện nhà ông ta, trong thôn lại khó nghe thấy được âm thanh quái gở khó nghe của Xuân Miêu nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 80. Hứa Nghiên được chồng của nàng dặn dò khoảng thời gian này đừng ra ngoài, nàng cũng không rõ nguyên nhân cuộc ẩu đả là gì, vì không bị trưởng thôn tìm đến, điều đó có nghĩa là nhà mình có lý, nàng cũng thật sự không hỏi han gì, chỉ ở nhà bận rộn dạy hai đứa trẻ đọc sách. Sau khi trời trở lạnh, nàng càng không ra ngoài, lại có thêm tuyết rơi kết băng, cả gia đình ba người cuộn mình trong nhà sự ấm ăn lẩu, món vịt muối mà nàng mong nhớ cũng đã mua về, thời gian chưa lâu nên mùi vịt muối chưa đậm, nhưng cũng đã khử được mùi tanh hôi của thịt vịt, nấu cùng với củ cải, nước canh đậm đà, nàng có thể uống hai bát. Đại Ngưu và phụ thân hắn sau khi lo xong việc của bầy lợn thì dùng cối đá xay lúa mạch và lúa để dành cám mạch cùng trấu, dây khoai lang đã phơi khô cũng được chặt thành từng đoạn, đổ vào cối xay thành bột thô, bây giờ lợn không có cỏ xanh để ăn nữa, chuyển sang ăn khoai lang sống, mỗi bữa phải hết hai bao tải, khoai lang trong hầm tiêu hao đến mức Hứa Nghiên nhìn mà kinh hãi, sợ rằng còn chưa đến mùa xuân năm sau đã hết sạch. Mãi đến sau ngày rằm tháng chạp, người mua lợn đến tận nhà, hậu viện Đồ Gia ngày nào cũng có tiếng lợn kêu. Từng con lợn béo bị buộc bốn chân quăng lên xe bò, cách một ngày họ lại mang đến hai cái xương sườn, rồi tiếp tục mua lợn chở đi, xương sườn là do Đồ Đại Ngu yêu cầu, lợn nhà hắn nuôi tốt, cũng chưa từng bị bệnh, Hứa Nghiên thích ăn xương sườn, bất kể là hầm hay kho tàu đều thích, lúc cân lợn, hắn nói với một người mua lợn có quan hệ khá tốt, đại ca, mỗi lần đến vận chuyển lợn thì mang theo hai cái xương sườn, nhà ta ăn, tiền cứ trừ vào tiền lợn sống. Được, chuyện nhỏ thôi. Xương sườn được giữ lại cũng đều là loại tốt. Qua ngày 29 tháng chạp, tất cả lợn béo trong chuồng đều đã xuất chuồng, chỉ còn lại 5 con lợn nái mang thai và 3 con lợn đực giống được giữ lại, 3 thùng thức ăn cho lợn là giải quyết xong, gia đình cuối cùng cũng rảnh rỗi, đón một cái Tết an lành, nhàn nhã. Đến tháng giêng, bụng Hứa Nghiên đã gần 7 tháng, bụng nhô cao, mông cũng to ra, đúng vậy, không phải vì nhiều thịt hơn, mà là khung xương được nới rộng ra, tỷ tỷ nàng nói là do bụng to chèn ép. Nữ nhân sinh con xong thì mông đều to. Hứa Nguyễn sau khi về nhà vén váy lên ngoái đầu nhìn, khi sinh đứa út tuổi đã cao, mông như bị xẹp xuống, thẳng tuột rũ xuống dưới, thịt véo vào cũng cứng, chính nàng ta cũng lười sờ. Thật phiền lòng. Sau khi vào xuân, trong thôn lại trở nên náo nhiệt, khắp cánh đồng bờ ruộng đều có người, bò kéo cày trên đồng lật lớp đất bị đông cứng suốt mùa đông và những cỏ dại vừa mới nhú lên. Hố phân lợn của Đồ Gia cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Đã ủ lên men cả năm nên không còn mùi hôi nữa, Đại Ngưu cầm xẻng và thùng phân xúc lên, phụ thân hắn đánh xe bò chở ra đồng, pha với nước tạt vào những thửa ruộng đã cày bừa để bón phân cho đất. Đất nhà mình đều được tạt hết, số còn lại mới đem bán ra ngoài, nam nhân trong thôn đánh xe bò, xe lừa hoặc cánh gồng đến lấy phân, một thùng 2 văn tiền, tùy họ lấy nhiều hay ít đều tùy thuộc vào số người của họ. Nhưng Mâu Tử tính cả ông ta là 4 huynh đệ, dù có tăng giá thì Đồ Đại Ngưu cũng không bán phân lợn cho bọn họ. Nói lời hay cũng không được, cũng không có ai dám ra mặt nói giúp, không còn cách nào khác, bọn họ đành phải cả lớn lẫn nhỏ ra ngoài nhặt phân bò, nhưng mọi người đã quen với việc có hố phân lợn trong thôn, nửa thùng phân pha với một thùng nước có thể tưới cho một lúng đất, bây giờ bảo họ ra ngoài khắp núi đồ nhặt phân bò, làm sao mà trong lòng không oán hận, Xuân Miêu lại trở thành nơi trút giận, bất cứ ai cũng có thể tỏ vẻ khó chịu với bà ta. Hàng xóm hiện tại của Đồ Gia cũng vậy, Đồ Đại Ngưu không bán phân lợn cho nhà họ. Lão mẫu của Trương Thượng Đức tìm đến cửa nói lời hay lẽ phải và chất vấn, Đại Ngưu, chúng ta làm hàng xóm bao nhiêu năm nay, chưa làm chuyện gì có lỗi với nhà ngươi phải không? Đôi khi còn giúp ngươi trông chừng cửa, đừng để kẻ trộm vào nhà, sao lại không bán phân lợn cho nhà ta nữa? Ngươi cũng biết nhà ta chỉ trông cậy vào ruộng đất mà sống, đất không có phân, thu hoạch kém thì lớn nhỏ trong nhà đều phải thắt lưng buộc bụng mà sống đấy. Thẩm hỏi ta chi bằng hỏi nhi tức nhà thẩm ấy, nàng ta đã ở bên ngoài nói những gì? Đều là hàng xóm cả, nhà thẩm giúp ta việc gì ta cũng đã trả lại không ít, rau trồng trong vườn nhà ta ăn không hết chẳng phải đều vào bụng nhà thẩm sao? Người ta nói ăn của người ta thì miệng phải ngắn, nhưng nhi tức nhà thẩm lại miệng dài nói lời bịa đặt. Đứa nhi tức nào? Vợ của thượng tử. Không lâu sau, bên cạnh liền truyền đến tiếng mắng chửi, nghe thấy tiếng gà bay chó sủa, cuối cùng hắn cũng cảm thấy thoải mái. Khi phụ thân của Trương Thượng Đức đến tìm lão phụ thân của mình nói lời hay lẽ phải và đưa ra giao tình, Đồ lão hán cũng nới lỏng, hắn cũng không so đo gì nữa, ở quá gần nhau, không nên làm mọi chuyện quá khó coi, kẻ miệng tiện tâm độc đã bị dạy cho một bài học là được. lần sau tái phạm thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu.